Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 502, Tiểu Hỗn Đản. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đi theo nhà đầu len lén trò chuyện xong. Đồng thời truyền thụ một ít mình hàng lậu. Sau đó ở Nini trên đầu nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Tốt lắm, đi xuống lầu đi. Đợi một hồi mẹ ngươi còn muốn đối với ngươi dạy kèm hạ trường học cho sách nhỏ đâu. Đừng quên thành khẩn điểm. Nói xong từ mép giường đứng lên. Kéo Nini tay chuẩn bị xuống lầu. Còn chưa đi tới cửa đâu. Điện thoại di động trong túi vang lên. Móc ra vừa thấy. Hắc, lại là cha vợ Marcos đánh tới. Nghe điện thoại hỏi. Ba ba, chuyện gì à gọi điện thoại tới. Ngoặc kép, nghe nói Nini bị nghỉ lớp. Ngoặc kép, CMN, như thế dám lớn chấn liền không giấu được chuyện gì. Cái này bao nhiêu giờ Marcos thì biết. Gật đầu một cái. Mới vừa rồi ta còn đang giáo dục Nini đâu. Bây giờ Dina cùng ta quyết định cấm túc Nini 2 tuần lễ. Đem chuyện đi qua nói cho ta nghe một chút. Nini ngay ở bên cạnh. Để cho nàng cho ngươi nói đi. Cứ ăn nói xong đưa điện thoại cho liền Nini. Nini nhận lấy điện thoại hô một tiếng. Grandpa. Ngoặc kép. Sau đó đem chuyện đi qua ở trong điện thoại cho Marcos nói một lần. Sau đó nghe nha đầu gật đầu một cái. Lại đưa điện thoại cho liền mình. Cứ ăn nhận lấy điện thoại hướng về phía Nini nói. Ngươi nhanh lên một chút đi xuống lầu. Mẹ còn chờ ngươi đấy. Nhìn nha đầu đặng đặng chạy xuống lầu. Cứ ăn đem điện thoại bỏ vào bên tai. Ba, con nghe đây. Ta liền nói chúng ta en sẽ không tùy tiện khi dễ người khác. Đứa trẻ giáo dục không tệ. Đối phó có vài người ngươi liền phải cân nhắc vung động quả đấm. Để cho bọn họ biết ngươi không phải như thế dễ khi dễ. Nini là một cái này được cao gro. I am so proud. Lão đầu bên kia cười a a nói. Cứ ăn nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Ta nói ba ba. Ngài liền chớ theo làm loạn thêm. Ta nội tâm là tương đối đồng ý Nini dám làm việc nghĩa phẩm chất. Nhưng là phương pháp không đúng. Trường học rất tức giận. Dina cũng rất tức giận. Tóm lại chúng ta liền đừng để ý chuyện này. Đều giao cho Dina liền. Ta mới vừa cho Dina gọi điện thoại. Bây giờ trường học cũng không biết dạy đứa trẻ cái gì. Cái từ ngữ này không thể nói. Cái đó từ ngữ không văn minh. Trường học liền chơi một né tránh cầu trò chơi đều có gia trưởng khiếu nại. Bây giờ nước Mỹ đứa trẻ dễ hư. Như vậy giáo dục đi ra ngoài đứa trẻ làm sao gánh vác sau này trách nhiệm. Tiếp tục như vậy nữa. Sau này nước Mỹ liền hướng tiên cũng không đánh lại. Những thứ này đảng dân chủ khốn kiếp một lòng muốn biết sập nước Mỹ. Lão đầu bên kia chít chít chít. Chít lẩm bẩm than phiền nói. Cứ ăn nghe nhất thời không nói. Mình cái này cha vợ là kiên định đảng Cộng Hòa người. Một trận này lẩm bẩm chút nào không nghĩ tới đem mình người con rể này cũng xếp loại đến khốn kiếp. Bên trong đi, ngài cho Dina gọi điện thoại chưa? Đem người ý tưởng cùng Dina nói một chút cứ ăn hướng về phía điện thoại hỏi. Marcos đầu kia một lần nói theo. Ta gọi điện thoại, ai biết con gái này lớn có mình chủ ý. Còn nói trường học làm đúng. Ta nói ngươi nhất định phải kiên trì mình quan điểm. Ta phải nói en duy nhất làm không thông minh địa phương. Chính là đánh người thời điểm không chú ý hoàn cảnh. Nếu là chúng ta vậy khi còn bé. Trực tiếp cột đến dãy bắp bên trong làm người rơm ném lần trước đêm. Bảo đảm cái gì cũng tác dụng. Cảm tình cái này cha vợ ở con gái nơi đó ăn biết. Tới hướng con rể giao hàng quan điểm. Người đây là hắn cha ruột cũng không có biện pháp. Ta cái này chồng có thể có bao nhiêu chủ ý. Xem ra mình cái này cha vợ khi còn bé cũng là thuộc về người khi dễ 50% ở giữa một thành viên. Cứ ăn cười khổ nghe lão đầu tiếp tục lại nhải hoan. Mới cúp điện thoại, nhấc chân đi xuống lầu dưới. Liền thấy Hunter mang vợ mình trong nhà làm khách. Dina đang cùng trước hai vợ chồng cái trò chuyện. Nini không biết chạy đi nơi nào. Cứ ăn đi xuống lầu đi theo Hunter lên tiếng chào. Người tốt, Hunter. Ngoặc kép, boss, Hunter cười từ trên ghế salon đứng lên. Cư An cười phất tay một cái tỏ ý hai cái quý khách ngồi xuống. Bởi vì là Angelina ngươi sự việc tới. Ngoặc kép, Hành đặc biệt gật đầu một cái. Mới vừa rồi đã đi qua tay lo trong nhà cảm tạ một chút Emily. Lúc này mới đến ngươi tới nơi này cảm ơn Hà En ở trong trường học đối với Angelina ngươi chiếu cố. Ngoặc kép, Cư An trong lòng nhất thời vui vẻ. Vẫn là người ta Hunter hiểu chuyện. Biết con gái mình đó là gặp nghĩa dũng cảm là. Ngoài mặt khoát khoát tay không thèm để ý nói. Bọn nhỏ là bạn, trợ giúp lẫn nhau là phải. Huống chi Angelina mà bị khi dễ. Ngoài miệng như thế nói. Trong nội tâm đã sớm vui vẻ ra mặt. Hận không thể Hunter tiếp tục dùng sức nhiều khen con gái mình đôi câu. Để cho mình tiếp tục phát huy hạ chúng ta người Trung Quốc truyền thống đức tính tốt. Để cho những thứ này người Mỹ biết cái dạng gì kêu khiêm tốn. Chúng ta trước kia ở tại Washington lúc này Hunter cả ngày vội vàng không ngừng. Ta lại không thế nào sẽ giáo dục đứa trẻ. Angelina ngươi có chút nhát gan. Bây giờ cùng Emily cùng em hai cái cùng nhau thay đổi sáng sủa thật là nhiều. Hơn nữa người trên trấn cũng đều rất bạn thân. Không có thành phố lớn lạnh lùng. Bây giờ ta là càng ngày càng cảm thấy Hunter lựa chọn là đúng liền. Hunter vợ hướng về phía Cư An. Cùng Dina cười nói. Thích nơi này liền tốt. Cư An cười trêu ghẹo nói. Ta nhưng là muốn trước Hunter có thể ở bảo an công ty làm đến về hưu đâu. Nhìn Hunter hai vợ chồng cái cười vui vẻ. Cư An hỏi tiếp. Cái đó khi dạy Angelina người đứa trẻ người nhà tới nói xin lỗi chưa? Ngoặc kép, Hành đặc biệt gật đầu một cái nói. Tới, Cư An nghe gật đầu một cái không nói gì. Âm thầm nói đứa bé này gia trưởng cũng coi như là hiểu chuyện. Không phải như vậy khốn kiếp. Còn biết mang phạm sai lầm đứa trẻ tới cửa nói xin lỗi. Hunter vợ tiếp lời lắc đầu cười nói. Cái đó bé trai là đối với Angelina ngươi có chút hảo cảm. Muốn gợi ra Angelina ngươi chú ý. Nhưng là lại không biết làm sao biểu đạt. Thì không có sao thích kéo Angelina ngươi đuôi sam lấy này tới hấp dẫn Angelina ngươi chú ý. Nước Mỹ cha mẹ đối với bọn nhỏ cảm tình xử lý cùng trong nước không quá giống nhau. Phương diện này tương đối buông ra. Cho nên biết có bé trai đối với Angelina ngươi có hảo cảm. Định đưa tới con gái mình chú ý. Hai vợ chồng cái cảm thấy không có gì lớn không được. Cái này cùng trong nước so sánh không thể nói đơn giản cái nào tốt cũng không thể nói cái đó. Giáo dục cũng không tốt. Nói nước Mỹ phương diện này giáo dục tốt là không có kiềm chế bọn nhỏ thiên tính. Buông lỏng đơn này bọn nhỏ liền dễ dàng lướt qua giới hạn. Cho nên nước Mỹ mới nhiều như vậy thiếu nữ mang thai chuyện kiện. Trong nước nghiêm ngặt một chút tốt chính là đem đứa trẻ cửa phạm sai lầm cơ hội bóp chết ở bên. Trong nôi. Dù sao Cư An cảm thấy nước Mỹ phương diện này giáo dục qua chiều rộng, mà trong nước lại qua nghiêm ngặt, nếu là trung hòa một chút thì tốt hơn. Cư An nghe Hunter vợ nếu ngẩn ra một chút, CMN, cái này mới bay lớn nhóc con liền đối với cô gái có hảo cảm. Không biết thế nào liền nghĩ tới mình khi còn bé kéo trước xếp bạn học gái đuôi sam thời điểm là mấy lớp, Đại khái cũng chính là ba lớp 4 lúc này trong tuổi đúng lúc là đi theo Nini không lớn bao nhiêu. Thông qua mình trải qua, Cư An liền có chút rõ ràng. Đến bây giờ Cư An còn nhớ rõ mình trước bàn cô gái nhỏ mỗi ngày ghim xinh đẹp tóc thắt bím đuôi. Ngựa tử, gương mặt hình dạng thế nào không nhớ được dù sao cũng cái đẹp cô gái nhỏ. Chẳng qua là nhớ rõ đuôi ngựa nhỏ biện lên xinh đẹp nơ con bướm còn mang hai cây đỏ đỏ hạt châu nhỏ. Khi đó mình rất đặc biệt thích đem trước bàn cô gái nhỏ làm khóc. Nhưng là đến khi cô gái nhỏ thời điểm khóc, mình ở trước mặt bạn học biểu hiện không có tim không có phổi vui vẻ. Thật ra thì trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy trống rỗng. Chẳng lẽ khi đó người anh em cũng đã mới biết yêu? Dina nghe cười nói, không chính chắn cậu bé tổng là thích thông qua tổn thương đối phương tới hấp dẫn cô bé chú ý. Nhưng là loại phương pháp này chẳng những không thể đưa tới cô bé chú ý ngược lại sẽ đưa tới cô bé. Không ưa, bây giờ đứa trẻ vẫn là quá nhỏ không hiểu được làm sao biểu đạt trong lòng tình cảm ái mộ. cái này đần đứa trẻ. Cư An cười nói, hoàn toàn không thấy mình khi còn bé cũng đã từng làm loại này sự việc. Hung hãn khinh bỉ nhìn một chút cái này con rùa khốn khiếp một cái. Đi theo Hunter hai vợ chồng cái trò chuyện một chút. Hunter hai vợ chồng cái liền đứng dậy cáo từ. Hunter vợ đứng lên đi tới nhà ăn hướng về phía bên trong kêu một tiếng. An Kiệt ngươi, ngoặc kép, Cư An liền thấy Angelina ngươi cùng Nini cùng nhau từ nhà ăn đi ra. Mỗi người trên tay còn cầm cái kem. Mẹ Cư An cười ha hả đi theo hai đứa bé phía sau. Cùng Dina ở cửa đưa đi Hunter hai vợ chồng cái. Vừa mới chuyển thân liền nghe được Dina hướng về phía tự mình nói. Là ngươi mang Nini đi nói xin lỗi vẫn là ta mang Nini đi. Ngoặc kép, Cư An nghe khoát khoát tay nói. Vẫn là ngươi mang đi đi. Ta lại không muốn đi. Nhìn vợ nhìn mình lom lom xem. Cư An liền vội vàng nói. Được rồi, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Liền theo mẹ con các ngươi hai cái cùng đi. Người lái xe ta có chút không yên tâm. Cư An lập tức mình cho mình tìm một dưới bậc thang. Nếu quyết định đi nói xin lỗi vậy cũng đừng nói cái gì. Cư An lái xe mang Dina cùng Nini đến tên khốn kia tiểu tử trong nhà. Để cho Nini cho tiểu hỗn đản ngã lời xin lỗi. Lúc này mới lái xe về đến nhà. Không phải nói bởi vì làm cho này cái tiểu hỗn đản ái mộ Angelina ngươi. Cư An thì sẽ bởi vì ảnh hưởng này đến mình đối với Nini đánh giá. Bỏ mặc tiểu hỗn đản điểm xuất phát gì. Khi dễ Angelina ngươi là sự thật. Ta con gái gặp nghĩa dũng cảm là vậy cũng là sự thật. Giáo dục đứa trẻ đến lượt như vậy. Cô gái vượt độc lực càng tốt. Bất quá sau này Nini tìm bạn trai ngược lại là khó khăn. Muốn đến nơi này quay đầu nhìn xuống ngồi ở vị trí kế bên tài xế đưa đầu nhìn ngoài cửa sổ Nini. Dạng gì bé trai mới có thể vào ta khuê nữ mắt. Mở xe thể thao. Chúng ta bên trong nhưng mà máy bay tư nhân. Cùng nhà đầu lấy được rồi bằng lái. Người anh em sẽ đưa chiếc màu đỏ xe thể thao. Sang trọng căn phòng lớn. Không đề cập tới nhà mình nhà còn có nghỉ dưỡng biệt thự. Lập tức người anh em chuẩn bị xây cái kiểu Trung Hoa lớn vườn. Dù sao dựa vào vật chất là đừng hy vọng đánh động ta con gái. Để cho những cái kia con rùa khốn khiếp suy nghĩ nát óc. Nghĩ tới đây Cư An liền cười lên. Thấy trước mặt Cư An vui vẻ. Dina nói. Người đây còn cười. Ngoặc kép. Không phải vậy Cư An cười kéo nói. Ta là suy nghĩ chúng ta hai con trai lớn một chút lúc này nhất định phải nói cho bọn họ biết. Thích cô gái đừng khi dễ người ta. Có thể mời người ta xem phim. Nghe một chút âm nhạc hội cái gì. Chân thực không được hóng gió một chút cũng tốt. Đến lúc đó ta cái này cha phụ trách lái xe đưa đón. Người khi còn bé 10 tuổi thời điểm chỉ như vậy làm. Sao có thể à? Ta khi còn bé chừng 10 tuổi thời điểm một người đi học cõng sách rách dưới túi. Liền ăn cây cà rem cũng phải cân nhắc hạ. Nơi nào có tiền mời cô gái xem phim. Đừng nói không có tiền. Có tiền cũng không dám mà. Nói không chừng trực tiếp bị cô gái gia trưởng đánh tới cửa. Sau đó trên đầu đỉnh tên tiểu lưu manh cái mũ Cư An quay đầu cười nói. Nói Dina cũng xì một tiếng cười lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/tuyet-vu-tsan-ii-ii chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.